Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 141, giành thế chủ động. Thật ra cũng có thể là Cúc e ngại vì thấy có quá nhiều phóng viên đang dõi theo mình, hắn vốn không muốn giới truyền thông biết chuyện mình lặng lẽ đến đây, chỉ là đáng tiếc, tin tức bị rò rỉ. Trần Mặc đột nhiên thay đổi sắc mặt, sau đó cười nói với Triệu Mẫn. Có khả năng là do dòng điện thoại mắt hồ điệp 2 của chúng ta sắp được tung ra thị trường, cộng thêm việc trợ lý di động thông minh lại không tương thích với hệ điều hành iOS, cổ phiếu của Apple bị rớt giá liên tục, Cúc cảm thấy bất lực nên phải đến đây vào lúc này. Chứ thông thường, sẽ không có chuyện một CEO của công ty có giá trị lớn nhất thế giới như Cúc lại tự mình đích thân đến gặp chúng ta cả. Ngươi nên nhớ, những người hắn từng gặp khi tới Trung Quốc lúc trước là những nhân vật tai to mặt lớn như thế nào. Cúc đã đến Trung Quốc rất nhiều lần. Nhưng những người hắn gặp gỡ đều là phó thủ tướng hoặc bộ trưởng bộ khoa học và công nghệ, có khi là chủ tịch của China Mobile nữa. Hiện giờ hắn và Trần Mặc không gặp nhau, hai bên coi như chưa tiếp xúc. Nhưng nếu hắn thực sự bước vào công ty kiến hành quân dưới ống kính của giới truyền thông, chắc chắn hắn sẽ mất đi giá trị của chính mình. China Mobile là một trong những công ty viễn thông có giá trị vốn hóa thị trường lớn nhất thế giới. Vì vậy, Trần Mặc muốn để hắn đến đây nói chuyện, coi như giành thế chủ động trong chuyện này. Trong trường hợp hai bên đàm phán không thành công, Cúc có thể sẽ đi thăm các thành phố khác, hoặc ghé thăm các cửa hàng chi nhánh Apple một chút, lấy cái danh đẹp để là đang khảo sát thị trường. Còn nếu để Apple nắm quyền chủ động, lỡ đâu chuyện hợp tác không thuận lợi, sự việc thì sẽ trở thành là do công ty kiến hành quân chủ động sắp tới cầu xin hợp tác, nhưng cuối cùng lại bị Apple từ chối. Đến lúc đó, những lời chỉ trích trên mạng sẽ nối tiếp nhau kéo đến. Mà Cúc cao tay ở chỗ, bất kể kết quả cuối cùng như thế nào, Apple đều có thể rút lui an toàn. Có lẽ là ta lo lắng không cần thiết rồi, Triệu Mẫn vui vẻ nói với Trần Mặc. Về nguyên tắc, cô sẽ không đồng ý để Trần Mặc gặp Cúc, nhưng khi Trần Mặc nhắc nhở mình về việc Cúc không thông báo mục đích của hắn đến thành phố Tân Hải với truyền thông bên ngoài, cô biết Trần Mặc đã hiểu rõ những mặt lợi hại bên trong chuyện này, cứ từ chối lời mời của bọn họ. Nếu bọn họ đến thăm hỏi thì chúng ta chào đón, còn bọn họ không đến cũng không sao cả. Chúng ta chưa thảm đến mức chỉ vì một cú điện thoại mà cung Cúc đi qua bên đó nói chuyện hợp tác với bọn họ. Trần Mặc cũng không có nhiều cảm xúc đối với những sản phẩm của Apple, cho dù sao chất lượng của chúng thật sự tốt hơn so với những cái khác. Chỉ là hắn có chút không thích người sáng lập Apple Steve Jobs, người này vốn được thần thánh hóa ở Trung Quốc, nhưng nhiều người không biết rằng Steve Jobs chưa từng đến Trung Quốc lần nào trong suốt cả cuộc đời của mình. Hơn nữa, Steve Jobs còn cực kỳ kiêu ngạo và có thành kiến với Trung Quốc. Ông ta thậm chí còn không thèm che giấu sự chán ghét của mình đối với quốc gia phương Đông này ở trước mặt công chúng. Khi dòng điện thoại iPhone được ra mắt lần đầu tiên, ông ta từng tuyên bố Apple sẽ không tiến vào Trung Quốc, nhưng sau này cũng phải quay xe vì lợi nhuận khổng lồ mà thị trường này mang lại. Bởi vì sự kiêu ngạo và thành kiến của người sáng lập, cho nên Apple có nhiều động thái gây mâu thuẫn đối với người dùng Trung Quốc. Trước đây là những chính sách bảo hành lạm dụng tiêu chuẩn kép, sau này là việc đánh giá khen thưởng. Cho đến sự kiện thu phí hoa hồng lên đến 30%, mục đích của bọn họ đều là bóc lột túi tiền của người tiêu dùng trong nước. Doanh số bán hàng của Apple bị sụt giảm như vậy, một phần là do Apple tự tạo ra nghiệp chướng trước đó. Là người kế nhiệm Steve Jobs, bề ngoài Cúc có vẻ gần gũi với Trung Quốc, nhưng Trần Mặc không tin bản chất của hắn ta không có tia ngạo mạn nào, vụ việc Apple thu phí hoa hồng chính là một ví dụ, chỉ vì Steve Jobs không còn nữa. Cho nên hắn phải đến Trung Quốc để duy trì thành quả của Apple. Sau khi biết được suy nghĩ của Trần Mặc, Triệu Mẫn rời khỏi văn phòng của hắn. Cô vừa đi, Trần Mặc lập tức ra lệnh mặt nữ giúp hắn sắp xếp lại bản thiết kế và những vật liệu cần thiết để chế tạo robot. Còn việc đối phó với Apple thì cứ thuận theo tự nhiên đi, hắn sẽ không chủ động nhúng tay vào, đây chính là nguyên tắc của hắn. Tin tức truyền ra cả một ngày trời nhưng không hề thấy bóng dáng của Cúc. Chuyện này khiến đám phóng viên canh giữ trước lối ra vào công ty kiến hành quân cảm thấy kỳ lạ. Cúc không đến thăm công ty kiến hành quân, cũng không xuất hiện ở những nơi khác trong thành phố Tân Hải. Bên trong công ty kiến hành quân cũng không hề có động tĩnh gì, dường như sự việc không giống với những gì bọn họ đã suy đoán. Các phóng viên không thể tùy tiện tiến vào bên trong công ty kiến hành quân để phỏng vấn, còn Cúc cũng không thấy đâu kể từ lần hắn bị bắt gặp ở sân bay Tân Hải, bọn họ thậm chí còn không biết Cúc đang ở khách sạn nào. Trong phút chốc, các phóng viên canh me bên ngoài công ty kiến hành quân bắt đầu cảm thấy vô cùng sốt ruột. Những thông tin bên trên đều là sự kiện có thật đã xảy ra, còn những chi tiết về kiến hành quân thì là hư cấu. Chương 142, Từ chối lần thứ hai, Cúc đang ngồi nhắm mắt nghỉ ngơi trên ghế salon trong khách sạn, sắc mặt của hắn đầy nét mệt mỏi. Cúc chỉ vừa mới tới thành phố Tân Hải từ tối hôm qua, chênh lệch múi giờ khiến hắn không có tinh thần, tâm trạng cũng không ổn định chút nào. Báo cáo thị trường chứng khoán cuối ngày ở nước Mỹ cho thấy giá cổ phiếu của Apple lại giảm thêm 1%, bây giờ còn bị công ty Kiến Hành Quân từ chối lời mời. Cảm giác khi bị người khác từ chối làm tâm trạng hắn không dễ chịu gì. Bây giờ Apple đang ở thế tiến thoái lưỡng nan, công ty Kiến Hành Quân đã trả lời rõ ràng, nếu Apple muốn bàn chuyện làm ăn thì phải chủ động đến công ty bọn họ. Nhưng Cúc không muốn làm vậy, hắn muốn nắm thế chủ động nên không thể làm điều đó được. Tuy nhiên, nếu hắn bỏ đi mà không bàn bạc gì cả thì tất cả dự tính của hắn khi đến thành phố Tân Hải lần này sẽ thành công cốc. Làm thế nào để giải quyết vấn đề là những gì hắn cần phải thực hiện tiếp theo. Buổi họp báo ra mắt sản phẩm mới của Apple không bao lâu nữa sẽ diễn ra. Tính năng của chiếc iPhone X2 này tương tự như điện thoại của Kiến Hành Quân, nhưng nó lại không tương thích với trợ lý di động thông minh, mà Siri thì không thể so sánh với Tiểu Điệp được. Tiếp theo là vấn đề dung lượng pin, đó càng là nhược điểm của Apple. Ngoại trừ chip Bionic, hắn không nghĩ ra ưu điểm nào khác trên chiếc điện thoại di động của mình. Nếu tổ chức họp báo vào lúc này, chỉ sợ doanh thu sẽ thảm bại như trận Waterloo mất. Lần trước, Cúc có cho người thuê hacker mũ đen đánh cắp mã nguồn trợ lý di động thông minh của công ty Kiến Hành Quân, kết quả thất bại thê thảm, đã vậy còn mang tai họa cho toàn bộ máy tính của công ty. Đến bây giờ tin tức đó vẫn luôn được giấu nhẹm với truyền thông bên ngoài. Apple ngay từ đầu đã đầu tư rất nhiều nhân lực để nâng cấp các tính năng của Siri và nghiên cứu trí tuệ nhân tạo, nhưng gần như không thể tạo ra đột phá nào trong thời gian ngắn. Bây giờ, điều quan trọng nhất là phải khiến sản phẩm của Apple có thể tương thích với trợ lý di động thông minh, như vậy thì hắn mới có thể phá vỡ cục diện khó khăn trước mắt, bằng không Apple sẽ mất gần hết thị phần ở Trung Quốc. Trong tương lai, khi Kiến Hành Quân tiến ra thị trường quốc tế, bọn họ sẽ càng gặp thêm nhiều rắc rối hơn nữa. Một lát sau, Cúc mở mắt ra, lấy điện thoại di động nhắn cho thư ký, liên hệ với người của công ty Kiến Hành Quân, mời bọn họ ra ngoài nói chuyện. Lúc này ở công ty Kiến Hành Quân, Trần Mặc đang ăn cơm trưa với Tiểu Ngư trong phòng làm việc. Tiểu Ngư thường ăn trưa với Trần Mặc, thi thoảng hai người sẽ ra ngoài ăn, đôi khi cô sẽ chuẩn bị đồ ăn vào buổi sáng rồi mang hộp cơm đến công ty. Ta thấy đồ ăn của Tiểu Ngư nhà ta làm ngon hơn đồ ăn bên ngoài nhiều. Trần Mặc cười nói vui vẻ. Hắn vừa dứt lời, khuôn mặt Tiểu Ngư đã đỏ bừng, cô giả bộ lườm hắn một cái, khi cả hai ở bên nhau mà không có ai xung quanh, Trần Mặc thường hay nói những lời yêu thương sến súa. Tuy nhiên, được người mình thích khen ngợi như vậy, trong lòng Tiểu Ngư đương nhiên rất vui. Cô không cần tình yêu oanh oanh liệt liệt, chỉ cần bình thường đơn giản như thế này là đã đủ hạnh phúc rồi, ăn ngon thì ăn nhiều một chút đi, nhiều đồ ăn vậy mà cũng không ngăn được cái miệng của ngươi. Tiểu Ngư gắp thật nhiều đồ vào chén của Trần Mặc. Ngươi gấp nhiều như vậy là đang cho heo ăn phải không, cho ngươi ăn thì có. Tiểu Ngư cười nói. Triệu Mẫn đang gọi. Hai người đang dùng bữa thì điện thoại trên bàn phát ra giọng nói của trợ lý di động thông minh Tiểu Điệp, ngay sau đó là tiếng chuông vang lên, kết nối, mở loa. Trần Mặc nuốt miếng cơm vào miệng rồi nói, đũa trong tay hắn cũng chưa bị buông xuống lần nào. Chủ tịch, ta không quấy rầy ngươi chứ, điện thoại vừa được kết nối, giọng nói của Triệu Mẫn vang lên. Có chuyện gì sao? Trần Mặc hỏi. Cúc hẹn chúng ta nói chuyện vào buổi tối nay. Triệu Mẫn trả lời. Nói chuyện vào buổi tối, hắn ta bị chênh lệch múi giờ à? Nói cho hắn biết, nếu hắn muốn hợp tác thì đến công ty chúng ta nói chuyện. Nếu hắn thấy việc đến công ty của chúng ta khó khăn như vậy thì không cần phải nói chuyện hợp tác với nhau nữa. Công ty của chúng ta cũng không phải là 18 tầng địa ngục, cả hai không phải bạn bè gì của nhau. Cho nên Trần Mặc sẽ không đồng ý lời mời ra ngoài trò chuyện của Cúc. Muốn hợp tác mà ngay cả công ty của bọn họ cũng không muốn tới, đây là có ý gì chứ, chưa kể ấn tượng của hắn về Apple cũng không tốt cho lắm. Khi trợ lý di động thông minh vừa mới ra mắt, một trong những kẻ xâm nhập trái phép vào máy chủ của công ty là nhân viên của Apple đấy. Triệu Mẫn nói, từ chối thẳng thắn như vậy à, được rồi, ta sẽ cho người trả lời bọn họ. Sau khi cúp máy, Trần Mặc tiếp tục dùng bữa với Tiểu Ngư. Chương 143, robot trợ lý cơm nước xong xuôi, Trần Mặc quay lại ngồi trước máy tính, tiếp tục nghiên cứu bản vẽ thiết kế robot. Hắn đã sắp xếp các danh sách vật liệu và linh phụ kiện cần thiết khi chế tạo robot để Triệu Mẫn cho người chuẩn bị rồi, vậy nên, trước khi nguyên vật liệu cần thiết được đưa đến, hắn cần phải hoàn thành bản thiết kế robot, đến lúc đó mới có thể bước thẳng vào giai đoạn chế tạo. Ngươi không nghỉ ngơi một chút sao? Sau khi dọn dẹp xong bàn ăn, Tiểu Ngư đi đến sau lưng Trần Mặc, ngươi đi nằm một lát đi, buổi chiều ngươi còn phải đi làm. Bây giờ ta không mệt, lúc nào mệt ta cũng có thể nghỉ ngơi. Còn ngươi buổi chiều không thể vừa làm vừa ngủ được. Trần Mặc nói, ngươi đang vẽ gì vậy? Tiểu Ngư tò mò nhìn bản vẽ thiết kế trong máy tính của Trần Mặc. Bản thiết kế robot. Ngươi muốn nghiên cứu robot sao? Tiểu Ngư ngạc nhiên thốt lên, trong ấn tượng của cô, robot là những thứ rất cao siêu, chúng chỉ tồn tại trong phim ảnh thôi. Cho nên khi Trần Mặc nói muốn nghiên cứu robot, cô cảm thấy vô cùng kinh ngạc, làm chút đồ chơi nhỏ thôi mà, dù sao trong khoảng thời gian này ta cũng không vướng bận việc gì cả. Ngươi thích không, sau khi nghiên cứu thành công, ta sẽ chế e cho ngươi một cái, không cần đâu, ta lấy robot làm gì chứ? Thôi ta đi nghỉ chút đây, ngươi đừng làm việc mệt mỏi quá nhé. Nói xong, Tiểu Ngư đi đến ghế salon trong phòng làm việc của Trần Mặc rồi nằm nghỉ, còn hắn thì tiếp tục tập trung vào máy tính, bắt đầu thiết kế robot. Robot bao gồm 4 bộ phận chính, theo thứ tự lần lượt là động cơ vận hành, thiết bị truyền động, hệ thống điều khiển, thiết bị cảm ứng. Trần Mặc hiện đang thiết kế cấu trúc cơ bản của một con robot. Bên trong sách công nghệ lấy được trong Thư viện Khoa học Kỹ thuật, hắn chỉ nhận được một bản thiết kế phần cứng, ngoài ra không có bất kỳ một kỹ thuật nào khác. Hắn định dùng tinh làm từ tinh thể carbon để làm thiết bị truyền động. Trong giai đoạn này, hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc lắp đặt lò phản ứng năng lượng như trên ngực của Iron Man, cũng không định chế tạo ra robot chiến đấu. Vì vậy, nguồn năng lượng trong pin tinh thể carbon đủ để đảm bảo hoạt động của robot trợ lý trong phòng thí nghiệm, hoặc ít nhất là cho mặt nữ một vật dẫn để cô có thể giúp đỡ hắn trong quá trình thí nghiệm. Bởi vì trong phòng thí nghiệm hiện tại không có ai khác ngoài Trần Mặc, cho nên hắn phải tự mình làm rất nhiều việc, bận rộn kinh khủng. Tuy nhiên, cho dù hệ thống điều khiển có là mặt nữ, nhưng vẫn phải kiểm tra và nhập dữ liệu đầu vào, input, bởi vì mỗi một khớp nối đều cần phải tiến hành tính toán tỉ mỉ để CPU có thể xử lý và điều khiển hiệu quả. Hắn hiện tại chính là đang thiết lập kết cấu cho robot, thiết bị cảm ứng là bộ phận quan trọng nhất, vị trí của các máy cảm biến như là cảm biến laser, cảm biến ánh sáng, cảm biến âm thanh, cảm biến nhiệt đều phải được đặt riêng biệt. Các máy cảm biến này chính là thị giác, thính giác và khứu giác của robot, giúp ghi nhận thông tin và gửi đến hệ thống điều khiển. Muốn thiết kế robot thì không thể thiếu máy cảm biến, kẻ nào nói thiết kế robot có thể bỏ qua máy cảm biến thì là đang ăn nói linh tinh. Đây cũng là lý do tại sao hắn lại chế tạo máy cảm biến laser trước tiên, bởi vì nó tương đương với con mắt của robot, nếu nó hoạt động càng tốt thì thị giác của robot sẽ càng chính xác hơn. Khi Trần Mặc đang thiết kế robot, thì ở trong khách sạn nọ của thành phố Tân Hải, có một người hoàn toàn ngược lại với hắn. Bên trong khách sạn, Cúc đang mặt cau mày có, rắc rối rồi, bây giờ là rắc rối lớn rồi. Hắn chưa bao giờ hẹn gặp một người mà bị từ chối những hai lần như vậy, phía công ty Kiến Hành Quân nhất định phải muốn hắn đến đó, bọn họ đã làm loạn hết những tính toán của hắn. Cúc suy nghĩ một lúc lâu, sau đó mới đứng dậy từ ghế sofa rồi rời khỏi phòng, Nghiêm Khải đứng trong góc nhỏ, vươn vai ngáp dài một cái, sau đó lại tiếp tục ngây người chờ đợi. Hắn đã đợi ở đây từ sáng sớm, đến bây giờ cũng hơn nửa ngày rồi, mấy người chờ cùng hắn cũng đã bỏ đi không ít, Cúc không biết khi nào mới đến, hắn không biết phải chờ như thế này tới lúc nào nữa, nhưng hắn vẫn tiếp tục ở chỗ này vì hy vọng mình sẽ giành được điểm nóng tin tức đầu tiên. Dù sao thì lâu lắm rồi mới có chuyện độc nhất vô nhị như vậy xảy ra, nếu cứ bỏ đi thì sẽ tiếc lắm. Nếu hắn có hình ảnh CEO Apple đến công ty Kiến Hành Quân để bàn chuyện hợp tác, chắc chắn sẽ có nhiều thông tin đắt giá để viết bài, nhưng hiện tại vẫn không thấy Cúc đến. Cứ mãi chờ ở đây cũng không phải cách hay. Nếu Cúc một ngày không đến, thì hắn phải chờ mãi ở đây sao? Vừa định thu dọn đồ đạc rời đi, hắn đột nhiên dừng lại, hắn thấy có vài người ra khỏi công ty rồi đứng chờ ở cửa. Có diễn biến mới, chương 144, thu mua công ty. Sau khi nghe thấy động tĩnh, Nghiêm Khải phản ứng ngay lập tức, hắn bắt đầu chuẩn bị máy ảnh, những phóng viên chưa từ bỏ ý định giống hắn cũng lập tức xốc lại tinh thần mà đứng dậy chờ đợi. Không lâu sau, một chiếc xe dừng lại ở gần cửa ra vào công ty Kiến Hành Quân, đám người Lý Lăng Phong đang đứng chờ ở bên ngoài nhìn thấy chiếc xe kia thì nhanh chóng chạy đến chào đón. Cúc nhìn những cửa sổ bên ngoài tòa nhà văn phòng của công ty Kiến Hành Quân, hắn không ngờ chính mình mới sáng nay vừa từ chỗ này trở về, bây giờ lại phải quay lại đây, khiến hắn cảm thấy có chút khó chịu trong lòng. Chủ tịch công ty Kiến Hành Quân không muốn ra ngoài nên đích thân hắn phải đến đây, chỉ một lần gặp gỡ nho nhỏ thôi mà quyền chủ động trong tay đã đánh mất. Tuy nhiên, Cúc không thể không đến, nếu không có trợ lý di động thông minh, Apple sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong khoảng thời gian tiếp theo. Chào Mr. Cúc, chào mừng ngài đến đây, Tổng Giám đốc cử ta đến đón ngài. Lý Lăng Phong chào hỏi đúng mực bằng tiếng Anh, không kiêu ngạo cũng không hạ mình trước đối phương. Từng, Cúc vẫn giữ thần sắc vô cảm, nhìn Lý Lăng Phong một cái, sau đó hắn gật đầu rồi bước xuống xe. Ngay khi Cúc vừa xuất hiện, đám phóng viên như mèo thấy mỡ, đồng loạt lao tới, ánh đèn flash điên cuồng hướng về phía Cúc mà nhấp nháy liên tục, chỉ là bọn họ chưa kịp lao đến thì đã bị các nhân viên an ninh chặn lại. Chào ngài Cúc, xin hỏi lần này ngài đến công ty Kiến Hành Quân là muốn bàn chuyện hợp tác phải không? Xin hỏi, ngài đến công ty Kiến Hành Quân có phải vì doanh số tiêu thụ gần đây của Apple sụt giảm không? Xin hỏi khi nào Apple sẽ tổ chức họp báo ra mắt iPhone S2? Mặc kệ Cúc có trả lời hay không, các phóng viên dù bị chặn lại vẫn điên cuồng dùng tiếng Anh hỏi dồn dập. Sắc mặt của Cúc không được tốt lắm, hắn là người thường xuyên đối diện với công chúng nên bình thường hắn không chán ghét truyền thông, nhưng lúc này hắn lại cảm thấy không thích mấy tên phóng viên này chút nào. Hắn hoàn toàn phớt lờ đám người đó rồi đi theo Lý Lăng Phong vào bên trong công ty Kiến Hành Quân, mãi đến khi vào phòng tiếp khách, hắn mới thấy một cô gái xinh đẹp đang chờ sẵn ở đó. Chào ngài Cúc, chào mừng ngài đến thăm công ty Kiến Hành Quân. Triệu Mẫn đối đáp bằng tiếng Anh một cách lưu loát. Là vinh hạnh của ta. Cúc gật đầu khách sáo trả lời. Mời ngài ngồi, Triệu Mẫn khách sáo chào hỏi rồi ngồi trở lại chỗ của mình. Ngài Cúc hôm nay đã đi thăm một vòng thành phố Tân Hải rồi phải không? Thành phố này có đẹp không? Triệu Mẫn mỉm cười nói chuyện, thái độ không kiêu ngạo cũng không hèn mọn, dù đang đối mặt trước người đại diện của một công ty có giá trị thị trường lớn nhất thế giới, cô cũng không vì thế mà có hành động của người có cấp bậc thấp hơn. Thành phố này rất xinh đẹp, ta rất thích nơi này. Cúc trả lời với nụ cười mỉm chi. Mặc dù tâm trạng của hắn không tốt, nhưng hiện tại không thể để lộ ra bên ngoài được. Vậy thì ngài Cúc nên đi thăm thú nhiều hơn, ngài mới chỉ mới tới thành phố Tân Hải một ngày, ta tin rằng chỉ ngài vẫn chưa đi hết thắng cảnh địa phương nơi đây. Triệu Mẫn không có ý định đi thẳng vào vấn đề chính, Cúc là người tới nói chuyện hợp tác, chính hắn mới là người cần phải lo lắng. Từng, Cúc gật đầu một cái rồi nói, Triệu Tổng, chúng ta vào vấn đề chính thôi. Ta tới lần này là muốn bàn chuyện hợp tác giữa hai công ty. Vậy sao, chúng ta rất vinh dự khi được hợp tác với quý công ty. Triệu Mẫn nói, ngài Cúc muốn hợp tác như thế nào? Chúng ta muốn mua lại công ty của các ngươi, Cúc nói thẳng, trước khi đến đây, chúng ta đã liên hệ Brand Finance định giá cho công ty của các ngươi, 13 tỷ USD, Cúc ra hiệu cho thư ký lấy ra bản báo cáo từ túi công văn đưa cho Triệu Mẫn, nội dung bên trong được viết bằng tiếng Anh dày đặc. Triệu Mẫn nhận lấy bản báo cáo, nhìn thoáng qua rồi đặt lên bàn. Trong những năm qua, công ty Apple đã kiếm được rất nhiều tiền từ khắp nơi trên thế giới. Công ty Apple chỉ chiếm 20% sản lượng trên thị trường, nhưng lại thu được hơn 70% lợi nhuận của toàn ngành điện thoại di động. Lợi nhuận phần cứng của Apple đã lên đến cực hạn, đến cả Cancom cũng không thể làm gì bọn họ. Trong những năm gần đây, phần cứng điện thoại đã không còn không gian phát triển nữa, cho nên bọn họ đã chuyển hướng thị trường phần mềm, nơi vẫn còn rất nhiều dư địa để khai thác. Chỉ cần chủ tịch công ty Kiến Hành Quân đồng ý, ngay cả khi đó là 13 tỷ USD tiền mặt, công ty Apple chắc chắn có thể lấy ra không chút do dự. 13 tỷ USD chắc chắn là một số tiền đủ khiến bất kỳ ai điên cuồng. Có mấy người có thể kiếm được số tiền này trong cả trăm đời chứ? Tuy nhiên, con số này nghe có vẻ rất hấp dẫn, nhưng còn chưa đủ để Triệu Mẫn động tâm. Thoạt nhìn thì đây là một mức giá cao ngất ngưỡng, nhưng giá trị mà công ty Kiến Hành Quân mang lại còn có thể nhiều hơn thế nữa. Không bàn đến chuyện công ty Kiến Hành Quân không phải của cô, dù nó là của cô đi chăng nữa, cô cũng nhất định không bán. Chương 145, từ chối lần thứ ba. Kiến Hành Quân là một công ty có tiềm năng vô tận, phương diện này sao có thể định giá chứ, vô nghĩa. Nếu Triệu Mẫn là một người thích tiền, chắc chắn cô sẽ nhảy cẩn lên vì phấn khích. Nhưng trong mắt của cô, tiền không quan trọng đến như vậy, điều cô đang theo đuổi là một giá trị nhân sinh cao hơn thế nữa, cô muốn tự tay tạo nên một công ty siêu kỳ lân vang danh toàn cầu. Còn về phần Trần Mặc, nếu hắn đang ở đây, chắc chắn hắn còn chẳng thèm nhìn cái bản báo cáo định giá này. Ngài Cúc đưa ra cái giá rất hấp dẫn. Triệu Mẫn nói, nghe câu trả lời của Triệu Mẫn, Cúc khẽ mỉm cười, tâm trạng cũng nhẹ nhàng đi không ít. Không người bình thường nào có thể từ chối con số mà hắn vừa đưa ra, nhưng rất xin lỗi, chúng ta không có dự định bán công ty. Triệu Mẫn đẩy bản báo cáo trên bàn về phía Cúc. Câu nói này khiến trái tim của hắn lạnh đi một nửa, hắn đã nghĩ sẽ không có ai có thể từ chối số tiền lớn như vậy này, nhưng rốt cuộc hắn lại bị từ chối rồi. Chẳng lẽ Tổng Giám đốc Triệu cảm thấy số tiền này không đủ? Cúc hỏi, không phải vậy, số tiền này rất lớn. Nhưng chúng ta không có dự định bán công ty, việc này không liên quan đến tiền. Triệu Mẫn trả lời, ngươi cứ nói điều kiện đi, phải như thế nào các ngươi mới chịu bán công ty? Khuôn mặt của Cúc không thể hiện biểu cảm vui buồn nào. Mục đích hắn đến đây lần này phần nhiều là muốn thu mua công ty Kiến Hành Quân, hợp tác với bọn họ chỉ là lựa chọn thứ hai. Chỉ cần công ty Kiến Hành Quân rơi vào tay của hắn, hắn sẽ có thể đưa công ty Apple lên một tầm cao mới. Đến lúc đó, hắn sẽ có thể vượt qua Steve Jobs, không cần phải điều hành công ty dưới cái bóng của ông ta nữa. Bao năm nay, dù Cúc có làm tốt đến bao nhiêu, hắn vẫn bị người khác đánh giá hắn không bằng Steve Jobs. Cho dù hắn có tốt tính đến đâu, cũng không thể tránh khỏi có lúc khó chịu, chỉ là hắn không để lộ ra mà thôi. Nếu hắn có thể đưa Apple lên một tầm cao mới, hắn sẽ trở thành người đàn ông vĩ đại thứ hai của Apple, thậm chí hắn còn có thể đưa Apple trở thành công ty niêm yết đầu tiên có giá trị thị trường lên đến hơn 1.000 tỷ USD, có lẽ là do ta nói chưa rõ ràng. Xin nhắc lại, dù ngươi có đưa ra bất kỳ điều kiện gì đi chăng nữa, chúng ta cũng sẽ không bán công ty. Triệu Mẫn mỉm cười nói, nếu các ngươi không hài lòng về giá cả, chúng ta có thể tăng lên 15 tỷ USD. Cúc nói xong thì nhìn chằm chằm vào Triệu Mẫn. Hắn muốn quan sát phản ứng của người phụ nữ đang ngồi trước mặt mình để suy đoán điểm mấu chốt của cô, nhưng cho dù hắn làm thế nào đi chăng nữa, Triệu Mẫn vẫn nở nụ cười như cũ, hắn nhìn không ra sự thay đổi nào ở cô, giống như cô hoàn toàn không đặt con số 15 tỷ USD vào mắt vậy. Triệu Mẫn lắc đầu, nếu lần này ngài Cúc tới đây là vì chuyện này, thì ta e rằng ngươi phải trở về tay không rồi. Nếu ngươi cảm thấy giá cả không phù hợp, ngươi cứ nói một cái giá đi rồi chúng ta sẽ tiến hành thương lượng. Chúng ta không muốn bán công ty. Trước ngươi, Huawei, Tencent hay Ali đều đã từng tới đây, nếu chúng ta muốn bán thì cũng không đến lượt các ngươi. Nếu đây là sự hợp tác của ngài Cúc thì ngươi không cần phải nói nữa để khỏi làm mất thời gian của cả hai bên. Thời gian của ngươi và của ta đều rất quý giá, Triệu Mẫn dứt lời, phòng tiếp khách rơi vào im lặng. Tiểu Ngư đứng ở một bên không nói tiếng nào, tiếng Anh của cô cũng không tệ nên cô nghe hiểu được những gì bọn họ đang nói, thư ký của Cúc cũng không nói gì. Trong phút chốc, tình thế rơi vào ngõ cụt. Cúc không ngờ thái độ của công ty Kiến Hành Quân lại cứng rắn như vậy, hôm nay hắn đã bị từ chối 3 lần, mà lần nào bọn họ cũng từ chối vô cùng dứt khoát. Cúc chưa có ngày nào khó chịu như ngày hôm nay, mà lúc này, dù Cúc có khó chịu đến mấy thì hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn chịu đựng. Nếu không, đừng nói đến chuyện thu mua công ty, e là việc hợp tác với bọn họ cũng sẽ gặp trục trặc, đường này không thông thì ta đi đường khác. Triệu Tổng, ta có thể nói chuyện với chủ tịch của các ngươi không? Cúc phá vỡ cục diện bế tắc trong phòng tiếp khách, Triệu Mẫn khẽ cười, sau đó cô liếc nhìn Tiểu Ngư đang đứng bên cạnh. Tiểu Ngư hiểu ý, nhanh chóng gọi điện cho Trần Mặc. Trần Mặc, Mr. Cúc muốn gặp ngươi. Được, sau khi Tiểu Ngư cúp máy, phòng tiếp khách lại chìm vào trong im lặng. Không lâu sau, Trần Mặc mở cửa phòng tiếp khách bước vào. Mr. Cúc, đây là chủ tịch của chúng ta, Trần Mặc. Sau khi nhìn thấy Trần Mặc, Cúc không khỏi ngạc nhiên. Người này quá trẻ, trẻ đến mức không ngờ được. Cúc sững sờ mấy giây mới chợt sực tỉnh, sau đó đứng dậy bắt tay Trần Mặc và chào hỏi ngắn gọn. Mãi đến khi Trần Mặc ngồi xuống ghế sofa, Cúc mới nói, Trần Mặc tiên sinh, lần này ta đến là muốn thu mua công ty của ngươi. Trước khi đến đây, chúng ta đã mời Brand Finance định giá giá trị công ty Kiến Hành Quân, mức giá là 13 tỷ đô la Mỹ. Cá nhân ta cảm thấy cái giá này vẫn còn thấp. Nên chúng ta nâng lên thành 15 tỷ đô la Mỹ, mục đích là muốn mua lại 100% cổ phần của công ty các ngươi. Xin lỗi, ta không bán công ty, Triệu Mẫn còn chưa kịp phiên dịch cho hắn, Trần Mặc đã trả lời. Hắn nói tiếng Anh không tốt, nhưng hắn hiểu ý định của Cúc là gì. Thái độ của Trần Mặc dứt khoát đúng như dự đoán của Triệu Mẫn, sau khi phiên dịch lại lời của Trần Mặc cho Cúc, Triệu Mẫn thấy sắc mặt của Cúc rất khó coi. Chương 146, Hợp tác vui vẻ. Một, khi Triệu Mẫn từ chối hắn, Cúc vẫn còn giữ được một chút phép lịch sự. Mà bây giờ Trần Mặc vừa mới mở miệng đã lập tức dứt khoát từ chối bằng mấy từ ngắn gọn, giống như tên nhóc này không thèm nghe hắn ta đàm phán mà đã trả lời sằng bậy rồi. Đó là 15 tỷ đô la Mỹ đấy, nào có phải 150 đô la Mỹ đâu. Câu trả lời ngắn gọn của Trần Mặc khiến hắn tưởng rằng tên nhóc này nói nhầm. Nhưng sau khi xác nhận lại, tâm trạng của Cúc đã hoàn toàn sụp đổ, hôm nay chính là ngày hắn bị từ chối nhiều nhất. 15 tỷ đô la Mỹ gần bằng 90 tỷ nhân dân tệ, con số này thật sự là một con số khổng lồ đó. Trần Mặc tiên sinh, đó là 15 tỷ đô la Mỹ. Cúc nhấn mạnh lại lần nữa, ta biết, ta không bán. Trần Mặc lại trả lời ngắn gọn. Lần này, Cúc đã có thể xác định rằng những gì hắn vừa nghe là chính xác. Nếu chủ tịch Trần không muốn bán công ty thì chúng ta sẽ thay đổi cách thức hợp tác khác. Cúc lập tức tìm bậc thang để bước xuống, nếu còn tiếp tục cứng rắn như vậy thì sẽ không thu hoạch được gì cả, ngươi cứ nói thử xem. Trần Mặc cười nói, còn tổng giám đốc Triệu Mẫn trở thành phiên dịch viên cho hai người. Quý công ty đang cần vốn đầu tư phải không? Chúng ta có thể bỏ vốn đầu tư cho quý công ty, 8 tỷ đô la Mỹ lấy 51% cổ phần. Công ty của chúng ta không thiếu tiền. Mr. Cúc hãy nói về những cách thức hợp tác khác đi, chứ chúng ta cũng không bán cổ phần của công ty. Trần Mặc nói ra, Cúc cảm thấy mệt mỏi thật sự, vừa rồi hắn nhìn thấy rất rõ, giọng điệu và thái độ của Trần Mặc rất kiên định. Con đường tắt khống chế công ty kiến hành quân thông qua số cổ phần coi như bất khả thi rồi, vậy ta nói chuyện hợp tác. Cúc thương lượng, ta hy vọng trợ lý di động thông minh sẽ có phiên bản chạy trên iOS. Không phải là ta không muốn đưa phần mềm lên hệ điều hành iOS, mà là ta không thể xê. Chúng ta cần có mã nguồn và cấu trúc cơ bản của hệ điều hành, trợ lý di động thông minh căn cứ vào đó mới có thể tương thích với hệ điều hành. Nếu không có những thứ này, phần mềm trợ lý di động sẽ không thể hoạt động được, hoặc nó sẽ bị hệ điều hành của điện thoại hạn chế như một phần mềm không xác định. Ngài Cúc sẽ đưa mã nguồn của iOS cho công ty của chúng ta sao? Cúc hoàn toàn bối rối vì câu hỏi khó này. Giao ra mã nguồn iOS có nghĩa là công ty Apple đã dứt khoát cúi đầu trước công ty kiến hành quân, việc này tuyệt đối không được phép xảy ra. Tuy nhiên, xét theo lời của Trần Mặc, nếu bọn hắn không công khai mã nguồn thì trợ lý di động thông minh sẽ không tương thích được. Làm thế nào bây giờ? Một dấu hỏi thật lớn hiện lên trong đầu Cúc, ánh sáng sâu trong đáy mắt hắn cứ lóe lên từng chập. Phòng tiếp khách tiếp tục rơi vào im lặng, mọi người đều đang chờ câu trả lời của Cúc, thật lâu sau. Cúc mới ngẩng đầu lên nói, ngài Trần, chúng ta có thể mở mã nguồn, nhưng phải có một điều kiện đi kèm. Ngươi nói đi. Hai bên chúng ta cùng mở mã nguồn, Apple sẽ giao ra mã nguồn hệ điều hành iOS cho các ngươi, đổi lại kiến hành quân cũng đưa ra mã nguồn của trợ lý di động thông minh cho chúng ta. Đây xem như là hợp tác công bằng. Cúc thương lượng, không thể. Trần Mặc từ chối mà không cần suy nghĩ. Mã nguồn của trợ lý di động thông minh hiện chỉ có bọn họ và cấp trên biết, các công ty nội địa khác cũng không thể có được chứ đừng nói đến công ty nước ngoài như Apple. Vả lại, Trần Mặc cũng không có hứng thú với mã nguồn của hệ điều hành iOS, không cần phải so sánh, về mặt nào đi nữa thì hệ điều hành kiến hành quân cũng tốt hơn hẳn so với hệ điều hành của bọn họ. Phương án nào ngài Trần cũng từ chối thì chúng ta không thể tiếp tục hợp tác được, Cúc nặng nề trách móc. Chúng ta cũng không nhất thiết phải hợp tác với nhau. Phần mềm trợ lý di động thông minh vẫn còn đang phát triển, cho nên chúng ta không thể giao ra mã nguồn của nó cho các ngươi được. Chúng ta cũng hy vọng phần mềm trợ lý di động thông minh có thể chạy trên hệ điều hành iOS, nhưng chúng ta không có mã nguồn hệ điều hành, cho nên trợ lý di động thông minh không thể điều khiển điện thoại được, tác dụng của nó cũng không thể phát huy. Nếu các ngươi muốn chúng ta phát triển phần mềm trên hệ điều hành iOS, cách nhanh nhất là các ngươi phải mở mã nguồn iOS cho công ty chúng ta. Nếu điều kiện này còn Apple không đáp ứng được thì ta e là lần này Mr. Cúc chỉ có thể ra về tay trắng thôi. Trần Mặc nói xong, nhấp một ngụm trà mà Tiểu Ngư đã chuẩn bị trước, sau yên lặng chờ đợi phản ứng của đối phương. Lúc này, mắt của Cúc chớp nháy liên tục, sắc mặt cũng không được tốt lắm. Yêu cầu của Trần Mặc thật quá đáng, ngay cả hắn ta cũng không thể quyết định được việc công khai mở mã nguồn của iOS cho Trần Mặc. Cúi đầu trước một công ty mới chỉ được thành lập nửa năm là đã kích không nhỏ với Apple. Mà mã nguồn của iOS còn liên quan đến các hệ thống bảo mật tầng tầng lớp lớp mà bọn họ vẫn luôn tự hào. Cho nên Cúc không thể giao một thứ quan trọng như vậy cho một công ty Trung Quốc, hội đồng quản trị của Apple càng không cho phép hắn làm như vậy. Chương 147, Hợp tác vui vẻ. 2. Trần tiên sinh, chúng ta không còn cách nào khác sao? Cúc cố gắng vớt vát. Mr. Cúc cũng thấy đó, tính bảo mật của hệ điều hành iOS của công ty các ngươi tốt đến mức chúng ta không thể qua mặt được nó để điều khiển điện thoại, Chưa kể công ty của các ngươi đã có Siri rồi, cũng không nhất thiết phải cần đến tiểu điệp của chúng ta. Suy nghĩ hồi lâu, Cúc mới thở dài đứng dậy, Trần tiên sinh, ta cần suy nghĩ thêm về đề nghị của ngươi. Được thôi, Mr. Cúc có muốn đi dạo một vòng công ty không? Không cần đâu, ta phải quay về rồi, hẹn gặp lại. Cúc bắt tay Trần Mặc thật chặt. Triệu Mẫn, ngươi tiễn ngài Cúc về đi. Trần Mặc cười với Triệu Mẫn. Vâng, Triệu Mẫn mỉm cười gật đầu rồi dẫn Cúc ra khỏi phòng tiếp khách của công ty. Không bao lâu sau, nhân viên công tác đã dẫn đầu đoàn người của Apple rời khỏi công ty Kiến Hành Quân. Khi bọn họ vừa bước ra cửa tòa nhà văn phòng, các phóng viên canh chừng ở đó đã điên cuồng chụp ảnh. Việc Cúc đến công ty Kiến Hành Quân đã được lan truyền trong giới truyền thông, những phóng viên lúc trước rời đi cũng đã quay trở lại. Lúc này, có tổng cộng hơn 40 phóng viên đứng ở bên ngoài tòa nhà văn phòng của công ty Kiến Hành Quân, tất cả bọn họ đều đang chờ Cúc đi ra. Tổng giám đốc Triệu, xin hỏi thỏa thuận hợp tác lần này của hai công ty là cái gì? Mr. Cúc, xin hỏi giữa ông và công ty Kiến Hành Quân đã thỏa thuận hợp tác cái gì? Tổng giám đốc Triệu, một đám phóng viên lao đến hỏi dồn dập. Cúc đi đến trước cửa xe, sau đó quay lại nhìn về phía các phóng viên đang đứng xung quanh, trên khuôn mặt của hắn nở nụ cười nhẹ. Xin cảm ơn sự quan tâm của bạn hữu truyền thông, ta rất vui khi được mời đến công ty Kiến Hành Quân để thảo luận về vấn đề hợp tác. Ta cũng đã có một cuộc trao đổi rất vui vẻ với bọn họ, Kiến Hành Quân là một công ty rất có triển vọng, trong tương lai, hai công ty chúng ta sẽ có rất nhiều cơ hội hợp tác với nhau. Nói xong những lời này với cánh phóng viên, Cúc nhanh chóng bước vào xe. Ngay khi cửa xe đóng lại, nụ cười của hắn nhạt dần, sắc mặt cũng trở nên nặng nề hơn. Trong ánh mắt dõi theo của đám đông phóng viên, chiếc xe nhanh chóng chạy đi. Triệu Mẫn đứng tại chỗ, sắc mặt của cô không được tốt lắm, bọn họ đều là những người kỳ cựu trong thương trường, từ những gì Cúc nói vừa rồi, cô có thể nghe ra rất nhiều thông tin. Được mời, chỉ vỏn vẹn mấy chữ này, chắc chắn Cúc đang muốn ám chỉ công ty Kiến Hành Quân đã chủ động mời hắn chứ không phải do Cúc chủ động tới. Còn câu có nhiều cơ hội hợp tác với nhau cũng có chút không thích hợp, dù có vẻ đó chỉ là lời khách sáo không hơn không kém. Triệu Mẫn nhìn theo hướng Cúc rời đi, sau đó từ chối khéo lời mời phỏng vấn của đám phóng viên rồi nhanh chóng quay trở lại công ty. Tối hôm đó, Cúc nghênh ngang xuất hiện ở sân bay thành phố Tân Hải và bay đến thủ đô. Chuyến đi lần này của hắn không hề lén lút như lúc tới đây, Cúc đến thăm trung tâm nghiên cứu phát triển của Apple ở thủ đô. Đồng thời tuyên bố với truyền thông rằng Apple sẽ tăng cường đầu tư vào Trung Quốc. Trên Internet, đoạn video phỏng vấn ngắn của Cúc cũng bị lan truyền nhanh chóng, dấy lên đủ loại tin đồn theo sau. Công ty Kiến Hành Quân mời Apple hợp tác. Nguyên nhân Cúc tới Trung Quốc, tại sao Kiến Hành Quân lại lấy lòng Apple? Apple và Kiến Hành Quân hợp tác thành công. Trợ lý di động thông minh được biểu quyết chứng chỉ. Đoạn phát biểu của Cúc khi rời khỏi công ty Kiến Hành Quân mặc dù ngắn gọn, nhưng lại lộ ra rất nhiều thông tin. Lần này Cúc tới Trung Quốc là vì công ty Kiến Hành Quân bí mật mời đến, Apple và công ty Kiến Hành Quân đã hợp tác thành công, và có thể bọn họ còn có nhiều lần hợp tác hơn nữa trong tương lai. Khi tin tức này được đưa lên Internet, và như mọi khi, những lời chỉ trích bôi nhọ lại xuất hiện lần nữa. Nhưng toàn bộ những bình luận này đều có cơ sở, mặc dù đó là do truyền thông suy đoán dựa vào lời phát biểu phiến diện của Cúc. Trong nước có nhiều công ty điện thoại có thể hợp tác, không ngờ công ty Kiến Hành Quân lại đi tìm Apple. Vì cộng đồng mạng không hiểu rõ chân tướng, cho nên một đợt công kích mới lại bắt đầu nổi lên. Nhanh như vậy đã quỳ xuống liếm Apple rồi à? Đây là Kiến Hành Quân cúi đầu xưng thần sao? Tính nô lệ quá nặng rồi. Vừa định mua một chiếc mắt hồ điệp, hiện tại ta suy nghĩ lại, cảm thấy có chút ghê tởm. Kiến Hành Quân rác rưởi, không có cốt khí. Những bình luận chửi bới bên dưới những bài viết kiểu này đã tạo nên một trận ồn ào náo động trên Internet. Chỉ sau nửa năm thành lập ngắn ngủi, công ty Kiến Hành Quân đã trở thành một ông trùm công nghệ trong nước dù chưa mở bán cổ phiếu hay kêu gọi đầu tư bỏ vốn một lần nào. Chính vì điều này, có không ít người ghen ghét với bọn họ. Đến khi công ty Kiến Hành Quân dính vào lùm xùm, một số người thừa dịp tát nước theo mưa, hy vọng sự cố lần này có thể đẩy ngã được ông trùm mới nổi kia. Sau đó có thể chia năm xẻ bảy hắn ta ra mà ăn trọn. Chẳng bao lâu sau, anti-fan cùng thủy quân trên mạng đã chiếm lĩnh Weibo chính thức của công ty Kiến Hành Quân và để lại rất nhiều bình luận mắng mỏ, ngay cả những bình luận bên vực cũng bị trôi sạch. Chương 148, cái hố nhỏ của Cúc. Triệu Mẫn đang ở trong văn phòng, tâm tình lúc này của cô thật sự không tốt. Lúc Triệu Mẫn nghe được câu phát biểu của Cúc, cô chỉ cảm thấy lời nói của hắn có chút không thích hợp, nhưng vì hắn ta lập tức rời đi, cô cũng không tiện phản bác ngay tại chỗ, thế mà truyền thông lại phóng đại sự việc lên, khiến cộng đồng mạng công kích bọn họ. Trước khi đi, Cúc đã không quên cho công ty Kiến Hành Quân một cái hố nhỏ, chỉ là Triệu Mẫn không ngờ, cái hố nhỏ này đã bị giới truyền thông đào bới, biến nó thành một cái hố to. Cộng thêm những kẻ nhân cơ hội âm thầm chơi xấu ngoài kia, sự việc này đã trở nên vô cùng phiền toái. Ngay lúc Triệu Mẫn đang suy nghĩ xem nên đáp lại như thế nào, thì điện thoại trên bàn vang lên, Tổng Giám đốc Triệu, người của công ty Apple gọi tới. Nối máy đi. Triệu Mẫn nói, cô Triệu, Mr. Cúc bảo ta chuyển lời đến các vị rằng, hắn rất tiếc vì lỗi diễn đạt của mình đã mang lại rắc rối cho công ty Kiến Hành Quân. Điện thoại vừa nối máy, đầu dây bên kia đã truyền tới một giọng nam mạnh mẽ. Sắc mặt của Triệu Mẫn trầm xuống, làm Kiến Hành Quân thua thiệt như vậy, một câu xin lỗi hời hợt như vậy là xong sao? Dựa theo tình thế bây giờ, Triệu Mẫn đúng là không có lý lẽ nào để trách Cúc. Nhưng cô biết, hắn nhất định là đang cố ý, vì thông thường Cúc sẽ không bao giờ hòa nhã trả lời giới truyền thông như vậy. Không sao, hãy gửi lời hỏi thăm của ta đến Mr. Cúc nhé. Triệu Mẫn cúp điện thoại, sau đó gọi điện thoại căn dặn Lý Lăng Phong, Lăng Phong. Hãy cho bộ phận truyền thông làm rõ sự việc công ty chúng ta không hề ký kết hợp tác với công ty Apple. Bên cạnh đó, yêu cầu bộ phận pháp lý hỗ trợ thu thập chứng cứ để khởi tố những kẻ đã tung tin đồn, đặc biệt là những Big V. Big V là tài khoản có lượng người theo dõi đáng kể và đã được xác minh, thường có tiếng nói nhất định trên mạng xã hội. Tâm tình của Triệu Mẫn quả thực rất tệ. Mỗi lần xảy ra náo loạn là lập tức xuất hiện một đám anti-fan và thủy quân chửi rủa náo loạn. Hơn nữa, còn có một số người được gọi là blogger BitV, chuyên viết bài theo dòng sự kiện với loại văn chương khiến người khác vô cùng buồn nôn. Những kẻ được gọi là BitV thường xuyên chê bai, mắng nhiếc chuyện vui của người khác, còn hay viết bài câu tương tác, có chút việc liền quay lưng chửi bới, nhân cách đặc biệt kinh tởm. Nếu không cho những người này một bài học thì bọn họ mãi mãi không biết đâu, nếu có cơ hội sẽ lại nhảy ra cắn công ty Kiến Hành Quân thêm lần nữa. Loại người này căn bản vốn không biết ranh giới cuối cùng của đạo đức là gì. Trước làn sóng công kích chửi rủa ngày một gia tăng, Weibo chính thức của Kiến Hành Quân đã cập nhật một đoạn thông báo ngắn. Công ty Kiến Hành Quân không có bất kỳ thỏa thuận hợp tác nào với Apple. Ngoài ra, mong những người trong giới truyền thông tuân thủ đạo đức nghề nghiệp bản thân, đừng nghe gió nói mưa, bảo sao hay vậy, vì thời gian sẽ chứng minh tất cả. Cuối cùng, chúng ta đã thu thập các bài viết và những ngôn luận tạo ra tin đồn thất thiệt liên quan đến Kiến Hành Quân và dòng điện thoại mắt hồ điệp. Tất cả các công ty và cá nhân vu khống, bôi nhọ chúng ta cứ ngồi chờ nhận thư của luật sư đi. Phản hồi mạnh mẽ của công ty Kiến Hành Quân lập tức tạo ra một làn sóng lớn trên các trang mạng xã hội. Dù công ty Kiến Hành Quân đã bị công kích không ít lần, nhưng lần này bọn họ đã thật sự mất kiên nhẫn. Quần chúng ăn dưa, chờ xem kịch vui, vừa đau lòng vừa đáng đời cho những kẻ tung tin bịa đặt, ha ha ha, đúng là một tổ kiến ăn thịt người, đoán chừng anh trai húi cua cũng không dám trêu chọc bọn họ đâu. Sự kiện bôi nhọ lần trước đã khiến không biết bao nhiêu công ty cùng tài khoản marketing phải đóng cửa, ta tự hỏi đám thủy quân này không nhớ sao? Liền sẹo thì lập tức quên đâu, ổ Kiến Hành Quân này biết cắn người đó. Thông báo này vừa được đưa ra, nhiều tác giả của các bài viết liên quan đến Kiến Hành Quân lập tức đăng bài đính chính, không ít người nơm nớp lo sợ, chỉ sợ bản thân trúng đạn, bọn hắn cũng bắt đầu hối hận vì đã công kích công ty Kiến Hành Quân. Phí bồi thường tổn thất danh dự cho công ty Kiến Hành Quân cũng đủ khiến bọn hắn tán gia bại sản. Một số bài báo lá cải cùng cá nhân bôi nhọ công ty Kiến Hành Quân cũng bắt đầu xóa bài viết và lên tiếng xin lỗi, biểu thị là do bọn họ không hiểu rõ tình hình, cho nên đã hiểu nhầm ý nghĩa của đoạn phỏng vấn ban đầu. Một Big V đã xóa blog của mình và xin lỗi rồi ai con cười ẻ. Kể cho mọi người nghe một câu chuyện cười đi, Big V, cảm thấy buồn cười thì mời nhấn like. Những kẻ được gọi là blogger Big V, chẳng qua chỉ là một lũ hề loại người thôi, chỉ cần cho tiền thì bọn hắn sẵn sàng bôi đen bất kỳ người nào, không ngờ lần này lại đá trúng sắt. Weibo chính thức của công ty Kiến Hành Quân lập tức xuất hiện thêm một đống bình luận trích dẫn những bài viết xin lỗi của blogger đi kèm với lời chế giễu của bọn họ. Trên Internet vô cùng náo nhiệt, còn Trần Mặc ngồi trên ghế vuốt cầm trầm tư. Trên màn hình máy tính đang phát chính là đoạn video khi Cúc rời khỏi công ty Kiến Hành Quân. Trần Mặc cũng không ngờ, một câu nói vô cùng đơn giản của hắn lại khiến bọn họ rơi vào một cái lồng như vậy. Cúc chắc chắn biết trong nước hiện có vô số con sói đói núp trong bóng tối đang dõi theo công ty Kiến Hành Quân, cho nên hắn đã làm một chút thủ đoạn để gây thêm phiền phức cho bọn họ, sau đó né tránh tất cả trách nhiệm chỉ bằng một câu xin lỗi hời hợt, khiến bọn họ không thể nổi giận với hắn ta. chỉ là Trần Mặc không thể dễ dàng nuốt trôi thiệt thòi do tên Cúc tạo ra như thế này được. Mặc nữ. Trần Mặc lên tiếng. Anh Mặc, Mặc nữ đến rồi. Trần Mặc vừa dứt lời, giọng nói non nớt của Mặc nữ vang lên từ dàn loa máy tính. Đoạn ghi âm cuộc nói chuyện của Triệu Mẫn và Cúc còn đó không? Còn, Mặc nữ nói. Ngươi hãy tấn công máy chủ của công ty chúng ta từ bên ngoài, sau đó kiểm soát tất cả máy tính trong công ty đi. Trần Mặc nói. Được, anh Mặc. Giọng nói non nớt của Mặc nữ vang lên, cô cũng không hỏi tại sao Trần Mặc lại muốn cô làm như vậy, vì đây chính là mệnh lệnh của hắn, mà cô cũng không thể từ chối. Chương 149, Smile. Hứa Dục Hiền là người phụ trách việc bảo trì an ninh mạng của công ty Kiến Hành Quân. Hiện tại hắn đang xem xét trang web chính thức của công ty. Trong khoảng thời gian trước đây, công ty thường xuyên bị tấn công mạng, nhưng dạo này đã ít đi nhiều rồi. Nếu có thì đều là những cuộc tấn công không đáng kể, cũng không phá nổi tường lửa của bọn hắn. Hôm nay là ca của hắn phụ trách bảo trì trang web. Sau một hồi loay hoay, hắn cũng không thấy lỗi gì quan trọng, chỉ cần làm mới trang chủ để kiểm tra xem có dữ liệu gì bất thường không. Trong lúc hắn đang kiểm tra, đột nhiên trên màn hình máy tính hiện lên một hộp thoại báo động. Chú ý, có hacker đang xâm nhập vào máy chủ của công ty. Con ngươi của Hứa Dục Hiền co rụt lại, thông báo này lại hiện lên thêm một lần nữa, hắn nhanh chóng lấy lại tinh thần, đổi sang giao diện khác để chống lại sự xâm nhập. Thông báo này đã khiến tất cả những người trong đội an ninh mạng căng thẳng cả lên, không chỉ có mỗi Hứa Dục Hiền mà những người xung quanh hắn đều rối rít hành động. Mau báo cho trưởng phòng rằng có hacker đang xâm nhập vào máy chủ của công ty. Một phút sau, màn hình máy tính trong cả công ty đều bị đơ, khu vực văn phòng ồn ào náo loạn. Hứa Dục Hiền nhấp chuột hai lần, sau đó rút chuột ra rồi cắm lại nhưng máy vẫn không có phản hồi. Hắn quay đầu lại, muốn cầu cứu những đồng nghiệp xung quanh thì phát hiện những người khác đều giống như mình. Màn hình máy tính của bọn họ đen thui, hoàn toàn không thể điều khiển được nữa. Giây tiếp theo, một icon mặt cười hiện lên trên màn hình máy tính của mọi người. Đối phương đã chiếm được quyền kiểm soát hệ thống rồi. Những ai còn đang lưu giữ thông tin quan trọng trên máy tính thì hãy ngắt kết nối mạng ngay lập tức. Mặt mày của các thành viên đội an ninh mạng đen như đáy nồi, đoàn đội của bọn hắn đã không thể ngăn nổi sự xâm nhập của đối thủ và đánh mất quyền kiểm soát máy tính chỉ trong vòng 2 phút ngắn ngủi. Ngay cả hệ thống mạng của công ty Kiến Hành Quân cũng bị tê liệt. Không lâu sau, Triệu Mẫn đã có mặt tại phòng làm việc của đội an ninh mạng. Có chuyện gì vậy? Triệu Mẫn hỏi. Có hacker xâm nhập và chiếm quyền điều khiển máy tính của công ty, chúng ta đang cố gắng bẻ khóa mật mã của hắn. Mặt mày đám người Hứa Dục Hiền vô cùng u ám, vào lúc này, máy tính của cả công ty đều đã nằm trong tầm kiểm soát của đối phương, nếu đội an ninh mạng không thể phá giải được tình thế này, chắc chắn cả lũ sẽ bị ăn chửi té tát, có khi còn không giữ nổi việc. Phải mất bao lâu mới sửa được? Ta cũng không chắc lắm, chúng ta chưa thấy cách tấn công như vậy bao giờ. Có thể nó là một phần mềm Trojan kiểu mới, trán của các thành viên trong đội an ninh mạng đều lấm tấm mồ hôi, trong lòng bọn họ cảm thấy lo lắng kinh khủng. Cho dù đã cố gắng hết sức nhưng bọn họ không thể nào phá giải được phần mềm của đối thủ, tinh thần của toàn đội an ninh mạng vô cùng uể oải. Thông báo cho mọi người biết rằng máy chủ công ty đã bị hacker tấn công và chúng ta đang tìm biện pháp xử lý, để họ có thể yên tâm chờ đợi, Triệu Mẫn nói xong. Cô lập tức mang theo Tiểu Ngư rời khỏi văn phòng của đội an ninh mạng. Lúc này, Trần Mặc đang ngồi trên ghế, thần sắc của hắn vô cùng bình tĩnh, kế sách tự mình xâm nhập vào máy chủ của công ty của mình như vậy, quả thật xưa nay chưa từng có, thay đổi hình nền trên trang web chính thức thành icon mặt cười, rồi sẵn tiện đăng hình này lên Weibo chính thức của công ty với dòng chữ Smile luôn. Vâng, anh Mặc. Mặc nữ làm theo lệnh của Trần Mặc. Icon mặt cười ngập tràn trên trang web chính thức của công ty Kiến Hành Quân, Weibo của bọn họ cũng cập nhật hình mặt cười này. Động thái kỳ lạ đó lập tức thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Weibo chính thức của công ty Kiến Hành Quân vừa mới làm sáng tỏ tin đồn sáng nay mà bây giờ lại cập nhật icon mặt cười này là có ý gì? Phát hiện công ty Kiến Hành Quân bị hack, có lẽ bọn họ đã bị hack, hoặc là bọn họ thể hiện thông điệp nụ cười khẽ ẩn giấu sự cay đắng, ngụ ý là đang đi tìm niềm vui trong gian khó chăng? Chắc bọn họ đang muốn thể hiện thông điệp công ty Kiến Hành Quân vẫn còn sống sót. Triệu Mẫn đang cùng Tiểu Ngư đi thang máy để lên văn phòng của Trần Mặc thì nhận được điện thoại của Lý Lăng Phong. Triệu Tổng, mật khẩu tài khoản Weibo chính thức cũng đã bị đánh cắp, hacker vừa mới cập nhật bài đăng trên đó. Ta biết rồi, bây giờ tạm thời bỏ qua đi, sau khi nắm rõ mọi chuyện, Triệu Mẫn cúp máy rồi bước nhanh về phía phòng thí nghiệm của Trần Mặc. Toàn bộ máy tính của công ty đã bị khống chế rồi, tạm thời cô cũng chưa biết công ty sẽ bị thiệt hại những gì. Hãy sao chép đoạn ghi âm cuộc gọi cuối cùng vào ngày hôm qua giữa ta và Triệu Mẫn, đoạn mà liên quan đến cuộc họp nội bộ của công ty về sản phẩm mắt hồ điệp ấy, rồi sao chép thêm bản kế hoạch quảng bá mắt hồ điệp cùng những kế hoạch quảng cáo của các sản phẩm khác nữa. Vâng, anh Mặc. Mặc nữ báo lại, đã sao chép xong. Anh Mặc, Tiểu Ngư và Triệu Mẫn đang tiến vào khu thí nghiệm. Ừm, chuyện này cũng nên chấm dứt rồi. Ngươi hãy để mọi thứ trở về trạng thái ban đầu đi. Trần Mặc nói. Mặc nữ đã biết, chương 150, đảo ngược. Những người trong đội an ninh mạng công ty Kiến Hành Quân đang cuống cuồng đến muốn khóc, đến bây giờ mà bọn họ vẫn không có bất kỳ manh mối nào để có thể phá giải phần mềm Trojan của đối phương. Nếu cứ tiếp tục như thế này, bọn họ không chỉ bị mắng mà có khi còn mất luôn công việc. Hiện tại, Kiến Hành Quân đang là một trong những công ty hàng đầu, còn có tiềm năng phát triển rất lớn. Nếu bọn họ bị cho thôi việc ở đây thì gần như không có khả năng tìm được việc ở một công ty tương tự, trừ phi mấy công ty đứng đầu hay các siêu kỳ lân chịu nhận bọn họ làm việc cho mình. Nhưng nếu lần này bọn hắn không thể làm được gì, thì có đi đâu thì cũng khó mà phất lên được. Ngay khi cả đội còn đang bó tay chịu trói thì những icon mặt cười trên màn hình đột nhiên biến mất, tất cả máy tính trong công ty đều hoạt động bình thường trở lại. Những người trong đội an ninh mạng đều sững sờ cả đám. Từ khi bị tấn công đến lúc kết thúc còn chưa tới 15 phút, buông tha nhanh chóng như vậy sao? Đối phương có ý gì? Hắn đã lấy cái gì rồi? Sau khi Triệu Mẫn và Tiểu Ngư xác minh thân phận, cả hai đi qua hành lang dài dằng dặc, tiến vào khu làm việc của Trần Mặc. Chủ tịch, công ty bị hacker tấn công, Triệu Mẫn vội vàng nói ngay khi vừa bước vào văn phòng. Ta biết, nhưng chuyện nguy hiểm đã được giải quyết rồi. Ngươi hãy cho người đưa ra thông báo rằng hôm nay công ty Kiến Hành Quân đã bị hacker tấn công quy mô lớn, nhưng may mắn là không thiệt hại quá nhiều. Trần Mặc nói, nhanh như vậy mà đã giải quyết xong rồi sao? Triệu Mẫn kinh ngạc bước đến trước máy tính của Trần Mặc, màn hình máy tính đã thật sự trở lại bình thường, ngươi là người giải quyết. Cứ cho là như vậy đi, Trần Mặc cười nói. Hắn cũng không thể thú nhận chính mình là người tấn công máy chủ công ty được. Nếu không thì Triệu Mẫn sẽ cầm dao chém hắn mất. Vậy ta đi dặn dò cấp dưới, Triệu Mẫn thở phào nhẹ nhõm, mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa nên cô cũng yên tâm. Giây tiếp theo, cô lập tức xoay người rời đi. Mặc nữ, nén những thứ vừa sao chép thành một tệp tin, sau đó dùng IP giả để đăng tải nó và đoạn ghi âm cuộc nói chuyện vào ngày hôm qua giữa ta và Triệu Mẫn lên các trang diễn đàn và mạng xã hội ở nước ngoài. Nhớ chú thích đây là tài liệu do hacker lấy được trong kho dữ liệu của công ty Kiến Hành Quân. Vâng, anh Mặc, Triệu Mẫn nhanh chóng cho người xóa ảnh khuôn mặt cười trên Weibo, sau đó đăng bài thông báo rằng máy chủ của công ty Kiến Hành Quân mới bị hacker tấn công và bị lấy mất một số bản ghi âm cuộc họp quan trọng, cùng cuộc trò chuyện qua điện thoại của các quản lý cấp cao ở công ty. Một hòn đá tạo ra hàng ngàn tầng sóng, công ty Kiến Hành Quân vốn đã nằm trên đầu sóng ngọn gió lại gây chấn động thêm một lần nữa. Vừa bị bôi đen, bây giờ lại còn bị tấn công máy chủ, ngoại trừ lý do bị tiểu nhân ghen tị ra, không ai có thể nghĩ ra cách giải thích nào khác. Cùng lúc đó, ở phương Tây đang là ban đêm, trên một diễn đàn mạng xã hội nổi tiếng nhất ở nước ngoài, có một tài khoản với biệt danh Smile đã đăng tải một vài tập tin với tiêu đề tài liệu hack được từ công ty Kiến Hành Quân. Kiến Hành Quân hiện giờ đang là chủ đề được bàn tán khá rộng rãi trong cộng đồng quốc tế, vì vậy, khi bài này vừa xuất hiện đã lập tức thu hút được sự chú ý của rất nhiều người. Tất cả đều bằng tiếng Trung, ai có thể dịch ra không? Đây là loại ngôn ngữ khó hiểu nhất, chủ tịch, ta không quấy rầy ngươi chứ? Có chuyện gì sao? Apple, Cúc hẹn chúng ta nói chuyện một chút vào buổi tối. Nói chuyện vào buổi tối? Hắn ta bị chênh lệch múi giờ à? Nói cho bọn họ biết, nếu bọn họ muốn hợp tác thì đến công ty nói chuyện, Cúc, là team Cúc đó hả? Bọn họ muốn Cúc tự mình đến bàn chuyện kinh doanh sao? Ai mà đỉnh vậy? Bản dịch của đoạn ghi âm cuộc nói chuyện giữa Trần Mặc và Triệu Mẫn lập tức khiến cộng đồng mạng dậy sóng. Rất nhiều người đã biết chuyện Cúc ghé thăm Trung Quốc, nhưng bọn hắn không ngờ Cúc lại đến công ty Kiến Hành Quân để bàn chuyện kinh doanh. Cư dân mạng quốc tế chỉ ngạc nhiên một chút rồi cười cho qua chuyện. Tuy nhiên, cư dân mạng ở Trung Quốc lại có phản ứng hoàn toàn khác, chẳng mấy chốc. Những tài liệu và đoạn ghi âm đó đã được lan truyền đến nội địa, các phương tiện truyền thông khi biết được sự thật đều đăng tin ầm ĩ cả lên. Theo như đoạn ghi âm cuộc gọi nội bộ giữa Tổng Giám đốc Triệu Mẫn và Chủ tịch Công ty Kiến Hành Quân, đúng là không phải công ty Kiến Hành Quân mời Cúc đến bàn chuyện làm ăn, mà là Cúc chủ động tìm đến công ty bọn họ. Những ngày qua, không ít người đã điên cuồng cười nhạo công ty Kiến Hành Quân vì chuyện này, thế nhưng bây giờ tình huống lại bị đảo ngược một cách thần kỳ. Rõ ràng là trong video phỏng vấn ngắn của Cúc, hắn đã nói rằng mình được mời đến công ty Kiến Hành Quân. Vậy ai mới là người nói dối? Một dấu hỏi lớn hiện lên trong lòng mọi người, đám phóng viên cũng bắt đầu đánh hơi thấy mùi tin tức. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.